Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Châu Gia Tiểu Gia ha ha cười cười, nhưng lập tức hẹp dài phượng mâu ở bên trong, lại hiện lên một đám tinh mang, chằm chằm vào Vân Hoàng Ca nhìn hai mắt, nàng nói, phàm là tiền đặt cược, vậy có thua có thắng, bất luận thắng thua, ngươi đều được ra chút tiền đặt cược. Ta không có gì tiền đặt cược, chỉ có một người, ngươi muốn không muốn? Vân Hoàng Ca nhún vai, bĩu môi nói, muốn a, vì cái gì không muốn? Châu Gia Tiểu Gia cười đến được kêu là cái cười run rẩy hết cả người. Ta cảm thấy, ngươi người này rất thú vị. Nếu như ngươi thua, liền ở lại ta bên người, làm việc lặt vặt thế nào? Kỳ Hạn, nghe vậy, Vân Hoàng Ca bình tĩnh nhướng mày hỏi. Một bên, Vân Bắc nghe nói như thế sẽ không bình tĩnh. Tiểu thư, ngươi là có bao nhiêu nghĩ không ra? Tại sao phải đi làm cho người ta ra làm việc lặt vặt đó a này? Kỳ Hạn đi, nửa năm a, quá dài mà nói, ta sẽ ghét bỏ ngươi. Châu Gia Tiểu Gia một bộ có thương lượng có số lượng. Toàn tâm vì Vân Hoàng Ca suy tính bộ dáng. Có thể, thành giao, Vân Hoàng Ca khóe môi khẽ nhếch, đáp ứng rất sung sướng. Nếu như vậy thì bắt đầu a, ta cái này một chút, nhất định sẽ thắng ngươi. Tiểu mỹ nhân, ngươi sẽ chờ cùng ta về nhà a. Châu Gia Tiểu Gia màu hồng đào khóe môi có chút dơ lên. Câu dẫn ra một vòng đẹp đẽ vũ mị mỉm cười. Nói xong, nàng liền cầm lấy con xúc sắc chung, cao thấp tả hữu, hoa thức lay động, dao động vô cùng đẹp mắt. Không thể không nói, bất luận kết quả sau cùng như thế nào, Châu Gia Tiểu Gia chiêu thức ấy đổ xúc sắc chiêu thức. Thật là tốt xem vô cùng. Một bên nam nhân, hầu như đều xem ngây dại. Nhất là, từng động tác khởi, thừa, chuyển, hợp đang lúc, cũng có thể đã gặp nàng cái kia trắng nõn cánh tay. Cùng với mảnh khảnh vòng eo, cái này đối nam nhân mà nói, tuyệt đối là một lớn hưởng thụ, cùng Châu Gia Tiểu Gia ra sức so sánh với đứng lên. Vân Hoàng Ca bên này lộ ra thật là có chút lãnh rõ ràng. Vân Hoàng Ca ngồi ở chỗ kia hơn nửa ngày, cũng không có động tĩnh. Bên cạnh, Vân Bắc đều nhanh vội muốn chết, hận không thể đi lên giúp nàng đổ xúc sắc, muốn biết rõ, đại nam nhân đi, không có mấy cái sẽ không đánh bạc. Tiểu cô nương, ngươi như thế nào còn không di chuyển a? Chớ không phải là biết rõ, nhất định sẽ thua, cho nên trực tiếp buông tha. Cái gì đi, người ta đệ nhất đem dao động ra con báo, nói không chừng ai thua ai thắng đâu. Tiểu cô nương, ngươi sẽ không di chuyển, đều thực xin lỗi ngươi đệ nhất đem dao động đi ra con báo. Cát, ai biết đệ nhất đem có phải hay không hoàn toàn vận khí. Ngươi xem nàng dạng như vậy, như là sẽ đánh bạc đấy sao? Ta xem cũng không giống. Các ngươi còn nhớ rõ không? Nàng đệ nhất đem liền như vậy lung lay hai cái. Còn có ta dao động đi ra đẹp mắt. Đó là, nàng dù thế nào tốt, cũng không sánh bằng ta. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Kết quả là, không có mấy cái xem trọng Vân Hoàng Ca. Vân Hoàng Ca cười không ra tiếng cười, không nhìn thẳng mất những người kia dò xét ánh mắt, vươn tay chậm rãi cầm lấy con xúc sắc chung, chậm chạp mà không hề thiết tấu đung đưa. Xem nàng động tác kia, hiển nhiên là một cái buông tha cho trị liệu bộ dạng. Vân Bắc nhìn, một lòng đã sớm nhấc lên. Tiểu thư a, chúng ta đấu không lại người ta, sẽ không nên đáp ứng. Vạn nhất thua, đây chính là cấp cho người ta làm nửa năm tạp dị cha. Này, phanh, tại tất cả mọi người, nhất trí cho rằng Vân Hoàng Ca thất bại thời điểm, Châu Gia Tiểu Gia ngừng lại, một cái tát, đem con xúc sắc chung quán tại trên mặt bàn, yêu mị trên mặt, mang theo nguyện nhất định phải có dáng tươi cười. Tiểu nữ nhi, đã khỏi chưa? Tốt rồi, Vân Hoàng Ca lên tiếng. Sau đó đem con xúc sắc chung để xuống. Sau đó, nàng chậm rãi đứng lên thân, nhìn xem Châu Gia Tiểu Gia, cười nhạt nói, trước đó lần thứ nhất ngươi trước mở, lúc này đây theo ta trước mở a. Tốt, Châu Gia Tiểu Gia gật gật đầu, thò tay làm cái tư thế xin mời. Vân Hoàng ca cười cười, rất tùy ý đem con xúc sắc chung xốc lên, một bên, xem náo nhiệt mọi người, cuống quýt duỗi dài cổ, hướng trên mặt bàn xê monster chỉ thấy con xúc sắc mặt mà theo thứ tự là 1, 1, ngạch, người cuối cùng là 3, 1, 1, 3, dựa vào, đây cũng quá nhỏ hơn a. Người bên cạnh, phát ra kinh hô, xùy, lão tử hãy nói đi. Nàng lần thứ nhất dao động ra con báo là may mắn. Xem ra, ta thắng định rồi, tiểu nữ nhi, ngươi tự đợi đến làm thiếp gia tạp dịch a. Châu gia tiểu gia được kêu là cái cười đắc ý, tiếng nói không rơi, liền thò tay đi đem con xúc sắc chung xốc lên. Vân Hoàng ca hai tay chống tại trên mặt bàn, đưa đầu giống như sốt ruột muốn xem đến kết quả tựa như. 3 cái 1, con báo. Còn không có chứng kiến con xúc sắc mặt mà, Châu gia tiểu gia liền chọn lông mày, cười hô, bốn phía đột nhiên lâm vào yên tĩnh chung, phốc, không biết là ai, phốc phốc bật cười, phá vỡ lặng ai mà ni mọi người lúc này mới nhao nhao nở nụ cười. Các ngươi đều cười cái gì cười, ai cho phép các ngươi cười, Châu gia tiểu gia lập tức trừng mắt hai con ngươi. Phẫn nộ quát, nàng chẳng phải mở một cái con xúc sắc chung ư, có cái gì tốt cười. Vân Hoàng ca nhìn lướt qua con xúc sắc mặt mà, chậm rãi ngồi xuống, ngón trỏ tại trên mặt bàn gõ, ý vị thâm trường cười. Sau đó nói khẽ, vị này ta, người tốt nhất vẫn là nhìn rõ ràng lại nói tiếp. Nghe vậy, Châu gia tiểu gia hồ nghi trong mắt, một bên hướng trên mặt bàn xem, một bên nhỏ giọng cô. Không phải là báo, đột nhiên, thanh âm của nàng im bặt mà dừng. Tại sao có thể là, nhìn rõ ràng 3 cái con xúc sắc mặt mà. Châu gia tiểu gia khuôn mặt không dám tin. Trên mặt bàn, cái kia chính thức con xúc sắc mặt mà là 1, 1, 2, không sai, chính là 2. Luận điểm tử, so Vân Hoàng ca 3, còn nhỏ hơi có chút. Điều này sao có thể? Châu gia tiểu gia trừng mắt nhìn. Nàng một kinh ngạc, chớp chớp như liễu diệp dài nhỏ lông mi liền cao cao dương đứng lên. Không phải là như vậy. Nàng vừa mới dao động thời điểm, rõ ràng nghe ra cái kia xúc sắc động tĩnh, hẳn là con báo không thể nghi ngờ. Như thế nào, bỗng nhiên lại biến thành 2. Vân Hoàng ca bình tĩnh đứng dậy, phủi phủi trên người căn bản không tồn tại bụi bằng mần ni sau đó. Vươn tay. Trên mặt mang một vòng ý vị thâm trường cười. Đã thành, ván bài chấm dứt, Châu ta, nên đem cửa hàng khế ước mua bán nhà lấy ra đi à nha. Không phải là cái kia mấy gian cửa hàng đi, ta nói được thì làm được. Châu gia tiểu gia tức giận hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, đối một bên hạ nhân nhỏ giọng phân phó một câu gì. Ngay sau đó, liền chứng kiến cái kia hạ nhân vội vàng ly khai. Không bao lâu, chờ cái kia hạ nhân rồi trở về thời điểm, trong tay lại nhiều hơn một cái hộp, hộp không lớn, bên trong chứa, đúng là cái kia mấy gian cửa hàng khế ước mua bán nhà. Ta gọi Châu Mạc, từ trước đến nay nói được thì làm được, nguyện thua cuộc, từ giờ trở đi những thứ này cửa hàng đều là ngươi. Còn có, sau này chớ cùng ta lôi kéo làm quen, sao nghĩa xấu, ta không biết ngươi. Châu gia tiểu gia thở phì phì đem hộp, nhét vào Vân Hoàng ca trong tay. Tuy nhiên ngữ khí tức giận, nhưng không có ác ý gì. Thanh, Vân Hoàng ca nhíu mày, khoát khoát tay chung hộp, nói tạ, sau đó, liền mang theo Vân Bác, đã đi ra tứ hải sòng bạc. Châu Mặc thua lớn như vậy một ván, cũng hiểu được đần độn vô vị, có vẻ mà về tới tư quản sẽ, ly khai tứ hải sòng bạc. Vân Hoàng ca đi trước cái kia mấy chỗ cửa hàng, kể từ bây giờ Châu gia nhân viên quản lý trong tay. Đem những cái kia cửa hàng nhận lấy, lại cùng những người kia kiểm kê thoáng một phát, đem cửa hàng ở bên trong vốn có đồ vật, trả lại cho Châu gia. Về sau, liền trở lại Bắc Uyển Vân gia, đem chuyện này báo cho biết gia gia cùng các vị trưởng lão. Hết chương.